mắt vẫn nhìn tiết mục trên sân khấu. Một tay thong thả cởi cúc áo cổ đầu tiên ra. À à à, đẹp trai quá, đẹp trai quá, tim tôi muốn vỡ tung ra rồi. Hormone đang phát tán kìa, chồng em đẹp trai quá hự hự. Xin hãy cởi tiếp đi đừng ngừng à à à, cách chương.